Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, Cao Phỏng. Có điều, kích động sau khi, mọi người liền đối với này tấm tác phẩm thật giả sản sinh hoài nghi. Bởi vì mọi người cảm thấy nếu như là bút tích thực, làm sao có khả năng sẽ bị Mã Hoa Vũ nắm giữ đây? Coi như Mã Hoa Vũ vận khí tăng cao được, hắn gặp lấy ra sao? Hoặc là nói ở các biện pháp an ninh cũng không quá cao tình huống lấy ra. Mã Hoa Vũ đối với hiện tại tình huống như vậy rất hài lòng. Hắn cười ha ha nói. Đại gia bình tĩnh đừng nóng. Xin mời trước hết nghe ta nói rõ một hồi tình huống. Này tấm tác phẩm thật giả, ta cũng không quá rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định, mặt trên lưu lại giám tàng ấn hẳn là thật sự. Chấm ngoặc kép, Mã lão bản. Ngươi lời này có ý gì? Lẽ nào hàng nhái mặt trên còn có dám tàng ấn? Không văn hóa liền không muốn mở miệng. Đồ cổ đả nhãn từ xưa tới nay thì có. Có chút tác phẩm có thể lấy giả đánh cháo. Có mấy người nhãn lực không đủ lưu lại thật sự dám tàng ấn lại có vấn đề gì? Chính là, có điều nói như vậy. Bức họa này coi như không phải bút tích thực. Cũng là một bức trình độ rất cao lão phỏng. Tiền lão bản nói rất đúng. Mã Hoa Vũ cười nói. Này tấm tác phẩm tuy rằng không có thể bảo đảm có phải là thật hay không tích. Nhưng ít ra có thể khẳng định có mấy trăm năm lịch sử. Cũng là tương đương có giá trị. Lúc này, có khách hỏi. Nghe Mã lão bản ý tứ. Người không muốn thu gom này tấm tác phẩm. Mã Hoa Vũ cười nói. Chuyện này chờ một lúc lại nói. Mọi người trước tiên giao lưu đi. Chính đang Mã Hoa Vũ lúc nói chuyện, Mạnh Tử Đào đã đẩy ra thư pháp tác phẩm phía trước. Nghiên cứu lên, giám định tác phẩm thật giả. Tất nhiên phải biết Tiên Vu Su thư pháp phong cách. Đối với thư pháp nghệ thuật, Tiên Vu Su cực lực phản đối người Tống thư pháp. Phương diện này là xuất phát từ phục cổ nghệ thuật chủ trương. Mặt khác cũng phản ứng ra hắn đối với lấy ung dung dùng bút viết ra tung giật hình thái hoàng đình. Kiên cuồng thảo không thưởng thức, hoặc là không hiểu, chính vì như thế, hắn hành chữ thảo ở một mức độ nào đó có đường người thư pháp khí thế. Cũng vì Triệu Mạnh phủ mọi người đầy tán, nhưng thư pháp của hắn khuyết thiếu nghệ thuật hàm xúc, không bằng Triệu Mạnh Thuận bên trong tuổi già tuy chuyên đến mức hai vương thư pháp. Nhưng cũng có tú nhuận nhã trí một mặt, vì lẽ đó Tiên Vu Su cứ việc từng lấy tên sách một đời. Sau đó truyền người nhưng rất ít, truyền thế thư pháp tác phẩm không kịp Triệu Mạnh phủ như vậy phong phú. Thật ra tình huống cũng không giống Triệu thư như vậy phức tạp. Có điều, làm hai rượu một trong, nguyên minh tới nay, nhưng không thiếu học Tiên Vu Su thư pháp to lớn nhà. Cao thủ, như là nhà Nguyên một bên Vũ, Đồng Phục, Thời Minh Phong Phường, Cận Đại Chi Phan Bá Ưng chờ đều có lưu lại tác phẩm xuất sắc. Cụ thể ở dùng bút phương diện, Tiên Vu Su viết chữ lúc đa dụng trung phong về cổ tay. Văn chương lâm thuần thoải mái, khí thế hùng vĩ thoải mái. Rượu hàm làm tự kỳ thái nảy sinh, công lực của hắn rất vững chắc. Huyền cổ tay làm tự, bút lực tù kiện, mà này tấm tác phẩm cũng quả thật có thể thể hiện ra Tiên Vu Su dùng bút đặc điểm. Coi như là làm giả, cũng đủ để đánh cháo. Từ khi Mạnh Tử Đào hấp thu chương chi thư pháp kinh nghiệm, thư pháp trình độ trực trướng, hào nói không khuếch đại, hắn tuy rằng trình độ khả năng cùng thư pháp đại sư còn có một tia chênh lệch, nhưng nhãn lực đã không phân cao thấp, hơn nữa Trịnh An Chí có một bức Tiên Vu Su chữ thảo bút tích thực. Mạnh Tử Đào cũng cẩn thận dám thưởng quá, vì lẽ đó hiện tại hắn liếc mắt là đã nhìn ra. Này tấm tác phẩm tuy rằng đủ để lấy giả đánh cháo, nhưng trước khí thế phương diện nhưng không đạt tới chính phẩm độ cao. Tất là làm giả không thể nghi ngờ. Cho tới tác giả là ai? Mạnh Tử Đào thông qua dị năng đưa ra thời gian, xác định hẳn là nhà Nguyên một bên Vũ. Người này hành thảo chuyên học Tiên Vu Su, trình độ rất cao, thường xuyên có năng lực cùng Tiên Vu Su bút tích thực đánh cháo tác phẩm xuất hiện. Nhưng có thể đạt đến này tấm tác phẩm độ cao, cũng là tương đương không dễ. Bởi vậy, tấm thư pháp này tác phẩm cũng rất có giá trị. Hơn nữa một bên Vũ bút tích thực tương đương ít ỏi. Này lấy hiện tại giá thị trường để phán đoán, bức tác phẩm trên đập cũng có thể đánh ra mấy triệu giá cao. Bởi hiện trường tương đương chen chúc, Mạnh Tử Đào thực sự có chút không chịu được. Liền hắn chỉ là nhìn một hồi, liền lui ra ngoài. Như thế nào, có nhân bánh bích quy mùi vị có được hay không được? Trung Cẩm Hiền cười nói. Mạnh Tử Đào cười nói. Ta thân thể cường tráng, vừa nãy chỉ là chút lòng thành mà thôi. Hảo Uyển Dịch vỗ vỗ Mạnh Tử Đào quần áo. Ngươi là cường tráng, có điều y phục của ngươi lại không ngươi cường tráng. Nhìn này chứ, lại nói, đồ vật cũng sẽ không chạy. Như vậy sốt ruột làm gì? Nhất định phải ăn được năng đậu hũ mới cao hứng a. Trung Cẩm Hiền cười hì hì nói. Vẫn là đệ muội nói rất đúng. Mạnh Tử Đào cũng gật đầu liên tục xưng phải. Là ta nóng ruột, lần tới có thể không gấp khẳng định không vội. Ngưu Lão Tam đi tới, có chút quái gở địa nói. Nha, như thế xảo, lại đụng tới. Vừa nãy nhìn cái kia bức thạch cổ ca cảm thấy như thế nào a? Mạnh Tử Đào cười cười nói. Ta cho rằng là đối với vẫn là sai. Cùng ngươi có quan hệ gì? Thực sự là không hiểu ra sao. Nói xong, hắn xoay người liền mang theo mọi người hướng về bên cạnh tấm kia nguyên bản không bàn đi tới. Ngưu Lão Tam không nghĩ tới Mạnh Tử Đào lại như thế coi rẻ hắn. Cái kia khí nha, vẻ mặt đều bởi vậy dữ tợn lên. Nếu không là hiện tại hoàn cảnh này, hắn cần phải đi tới cùng Mạnh Tử Đào đánh một trận không thể. Được được được, chúng ta chờ coi. Trung Cẩm Hiền quay đầu lại nhìn Ngưu Lão Tam một chút. Người xem cái tên này tức giận đến mặt đều đỏ. Phỏng chừng sẽ không giảng hòa. Người nói có muốn hay không tìm người đem hắn dạy dỗ một trận. Mạnh Tử Đào cười nói. Cái tên này liền một cái vai hề. Chính ta gặp xử lý. Trung Cẩm Hiền nghe xong lời này, cũng không nói thêm cái gì. Chủ yếu là bởi vì Mạnh Tử Đào cùng Ngưu Lão Tam là hai cái thành thị. Sau này rất khó có cái gì gặp nhau. Người sau đó vẫn là tận lực không cần để ý những người này. Có được hay không? Hảo Uyển Dịch có chút lo âu nói rằng. Người yên tâm đi. Trong lòng ta hiếm có. Mạnh Tử Đào cho Hảo Uyển Dịch một cái an tâm ánh mắt. Ngày hôm qua về nội thành thời điểm, bởi vì Hảo Uyển Dịch đối với Ngụy Đống Lương phóng hỏa tình cảnh đó lòng vẫn còn sợ hãi. Mạnh Tử Đào còn từng làm một ít giải thích cùng bảo đảm. Trong quá trình, hắn còn nhắc lên lần trước đem ô tô đánh bay chuyện kia. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đại gia vừa bắt đầu ý nghĩ đều là không tin. Cảm thấy Mạnh Tử Đào ở khoác lác. Mãi đến tận đại quân xác nhận. Đồng thời Mạnh Tử Đào lại lời thề son sắt bảo đảm. Cũng làm một chút có liên quan thí nghiệm sau khi đại gia mới đang kinh ngạc bên trong tin tưởng. Chính là bởi vì như vậy, Hảo Uyển Dịch tuy rằng còn có thể lo lắng Mạnh Tử Đào an nguy, nhưng ít ra đã không nghiêm trọng như vậy. Đại gia đi tới nguyên bản không tấm kia trước bàn. Lúc này trên bàn đã bày đặt một vài thứ. Những thứ này đều là khách chính mình mang đến đồ cất giữ. Bọn họ có chút là vì chào hàng, có chút nhưng là vì giám định thật giả, còn có một chút thì lại đơn thuần vì giao lưu. Có điều loại người này ít nhất, đại gia mới vừa đi tới, liền bị Quý Văn Chu mời quá khứ. Trung ít, này hai cái là ta mang đến đồ cất giữ. Quý Văn Chu hai cái đồ cất giữ phân biệt là một bức đời thanh quan chức chân dung, còn có một cái Thái Bạch Tôn. Trung Cẩm Hiền nhìn một chút hai món đồ này, quay đầu hỏi, ngươi hai món đồ này là cái gì thiết pháp? Quý Văn Chu cười nói, kỳ thực ta đối với đồ cổ cũng là kiến thức nửa vời. Hai món đồ này vẫn là nghe bằng hữu ta nói, hiện tại đầu tư đồ cổ thăng trị tài rất cao mua. Sau khi mua ta liền hối hận rồi, ngày hôm nay lại đây chủ yếu là muốn đem chúng nó xử lý. Trung Cẩm Hiền vẫy vẫy tay, ta lại không quen biết hai món đồ này. Người nói với ta những thứ vô dụng này. Thấy Quý Văn Chu có chút lúng túng, Mạnh Tử Đào cười nói, ta trước tiên nhìn một chút đi. Quý Văn Chu quả thật có chút nịnh hót vỗ tới sơ sót trên lúng túng. Thấy Mạnh Tử Đào giải vây, vội vã tán thưởng. Mạnh Tử Đào trước tiên xem tranh xem. Đây là một bức họa ở quyên trên đời thanh quan chức lập xem. mũ miện lông cong, màu xanh lam quan phục trên hội có chưa hoàn thành đoàn hoa văn sức. Ống tay áo hình móng ngựa, màu đen cao ngoa, quan phục màu sắc vì là màu lam đậm. Họa bên trong quan chức miêu tả tương đương tinh xảo, bút pháp mịn nhẵn, ngũ quan rõ ràng, liền mắt túi đều họa đi ra. Chòm râu cũng là từng chiếc rõ ràng, phán đoán quyên họa thật giả, cùng cái khác vật dẫn tranh chữ nhất trí. Chủ yếu nhất bằng chứng là thự khoản, con dấu, mực đóng dấu, không giống chính là, quyên họa lấy quyên vì là vật dẫn. Quyên niên đại xa gần, sinh thục, độ lớn trở thành giám định thật giả cùng với thời đại trọng yếu bằng chứng một trong. Làm sao phán đoán quyên niên đại xa gần? Có mấy người chắc hẳn phải vậy cho rằng quyên màu sắc là một cái trọng yếu chỉ tiêu. Theo, đè người bình thường ý nghĩ, niên đại càng xa liền càng hắc, có nhất định đạo lý. Nhưng không hẳn vậy, bởi vì bảo tồn làm sao mới là then chốt. Cuối đời nhà Thanh quyên họa, đến hiện tại niên đại cũng không xa, nhưng là có đã rất đen rất rách nát. Có điều nó quyên sắc tuy hắc, màu đen nhưng hiện ra phù, cũng không có thâm nhập đến quyên tố cơ bên trong. Không khó phân biệt, này tấm quyên họa bảo tồn liền không tốt lắm. Quyên tương đối đen, cũng có một chút bởi vì bảo tồn không quen tạo thành tổn thương. Tỉ như trùng chú, môi ban vân vân, ngoại trừ bảo tồn phương diện nguyên nhân. Bức họa này xem vẫn có thể xem là một bức tranh tốt. Quyên tia là cung đình mới có thể dùng tới giống. Chân dung phong cách cũng khá xem Lãng Thế Ninh tác phẩm. Chỉ có điều đây là một bức chưa hoàn thành bức tranh. Không có chữ khắc chờ có thể dùng đến phân biệt chứng cứ. Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên. Tại sao bức họa này xem gặp chưa hoàn thành đây? Hắn đoán không ít khả năng. Nhưng suy đoán nói cho cùng cũng chỉ là suy đoán. Không thể có kết luận. Bức họa này xem tuy rằng được cho là một bức tranh tốt. Đáng tiếc không có chữ khắc. Bảo tồn cũng quá tốt. Mạnh Tử Đào đối với nó hứng thú không cao. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào quan sát bên cạnh Thái Bạch Tôn. Thái Bạch Tôn lại xưng Thái Bạch Đàn. Kê Cháo Tôn, Thanh Khang Hy Quan Diêu điển hình đồ vật một trong. Nhân mô phỏng thi nhân. Tửu Tiên Lý Thái Bạch vò rượu. Nên tên là, lại nhân giống như vòng gà dùng cháo. Còn có Kê Cháo Tôn, danh xưng. Thái Bạch Tôn tạo hình vì là cái miệng nhỏ vi sỉ. Cổ ngắn. Lưu vai, bụng bộ dần rộng hiện hình bán cầu, thiển vòng đủ toàn tước đến nhỏ hẹp chỉnh tề, bụng nhiều thiển khắc đoàn ly đồ án, hậu thế hàng nhái khí hình quy cách cùng chính phẩm so với không phải đại tức tiểu. Hoa văn quá mức đông cứng, Thái Bạch Tôn có đậu đũa đỏ nước men trắng giống, trong đó lại lấy Khang Hy thời kỳ cuối mới ra hiện đậu đũa đỏ nước men giống nhất là lừng danh. Cái này chính là đậu đũa đỏ nước men Thái Bạch Tôn. Vách ngoài mãn thì đậu đũa đỏ nước men. Có điều Mạnh Tử Đào cho rằng màu men tuy đỏ tươi nhưng cũng không đủ dày đặc thuần khiết. Hơn nữa khí hình không đủ đoan chính. Mạnh Tử Đào cho rằng cũng không phải Khang Hy thời kỳ chính phẩm. Có điều cũng không phải hiện đại phỏng chế. Là muộn Thanh Dân Quốc thời kỳ cao phỏng. Bao nhiêu vẫn còn có chút giá trị. Vừa nãy Quý Văn Chu nói này hai cái đồ cổ, là hắn nghe xong bằng hữu ý kiến mới mua. Mạnh Tử Đào không biết là thật hay giả, tạm thời toán thật sự. Chỉ ít Thái Bạch Tôn khẳng định là đả nhãn. Thái Bạch Tôn, https://img.imgtn.bdimg.com/it/u=40261788-5177794.7414 và fm:200 và gp:0.jpg hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.